Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 277, chương 281, thổ hành tôn lên bảng. Tương đương, Dương gia huynh đệ mới vừa vào thương doanh lúc, thì ẩn ẩn phát giác có chút không đúng. Chờ tiến vào soái trướng, nhìn đến sắc mặt tái xanh Đế Tân cùng Tô Toàn Trung về sau, mới phát giác trong đại doanh là thật xảy ra chuyện. Đuổi vội mở miệng tiến lên báo cáo. Sư tôn, chúng ta đã theo Trấn Nguyên Tử đại tiên cái kia đạt được đại địa thai mô, đến đây phục mệnh. Đế Tân nhìn lấy dương dao trong tay nồi đen cùng trong lòng bàn tay vẽ lấy phù chú, gật gật đầu, biểu lộ một chút khá hơn một chút. Dương gia huynh đệ trở về, bọn họ cũng coi như là có thể chế ước thổ hành tôn phương pháp. Tương đương, được, các ngươi khổ cực, đi xuống trước đi. Đúng, Na Cha cùng Ngao Bính đều tại quân y trong trướng bồng. Các ngươi đi xem một chút đi. Dương Tiễn còn muốn hỏi lại, Dương Giao liền vội vàng kéo một cái hắn, hướng hắn âm thầm lắc đầu, lôi kéo Dương Tiễn hướng quân y lều vài chỗ mà đi. Trong soái trướng, Đế Tân cũng không để ý đến hai huynh đệ tiểu động tác, mà chính là cùng Tô Toàn Trung đi đến bàn cát trước, bắt đầu nghiên cứu nên như thế nào thiết kế thổ hành tôn. Quân y trong trướng bồng, Dương Giao, Dương Tiễn huynh đệ đuổi tới. Tại từ chỗ nào cha huynh đệ trong miệng nghe được đêm qua phát sinh sự tình về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đến mức dị thường khó coi. Thậm chí Dương Tiễn kích động tại chỗ thì muốn mang theo chính mình Hao Thiên Khuyển ra ngoài tìm thổ hành tôn tính sổ sách. Tương đương bất quá Dương Giao dù sao cũng là đại ca. Phẫn nộ là phẫn nộ, nhưng vẫn là đè nén xuống xúc động, tỉnh táo nhìn về phía mình biểu tỷ. Đại biểu tỷ, ngươi là nghĩ như thế nào? Là muốn tự tay giết chết thổ hành tôn, vẫn là chúng ta làm thay? Kỳ thật, đang nghe thổ hành tôn đối biểu tỉ ngấp nghé cùng đối đại thương tướng sĩ ngược sát về sau, Dương Giao liền đã cho thổ hành tôn phán quyết tử hình. Hỏi thăm Long Cát, bất quá cũng là nghĩ biết biểu tỉ ý kiến, thuận tiện thảo luận một chút thổ hành tôn kiểu chết. Tương đương Long Cát cười lạnh một tiếng, không cần lưu tình, trực tiếp chém chính là, tương đương đến mức ta lời thề không cần để ý tới. Hắn không phải thật sự linh tại phong thần bảng phía trên sao? Phong thần lượng kiếp sau đó, chờ hắn đi thiên đình, ta tự sẽ cùng hắn thật tốt tính cả một sổ sách. Tương đương, đến lúc đó tính ta một người. Tương đương, Na Cha cũng biết mình cùng Ngao Bính bị cấm, khẳng định không cách nào tự mình báo thù. Sau đó hận hận xin nhờ Dương gia huynh đệ nói, các sư đệ, đệ nhất sát thì làm phiền các ngươi, nhất định đừng cho hắn chết quá sảng khoái. Tương đương, yên tâm đi, ta sẽ để hắn hối hận xuất sinh trên thế giới này. Tương đương, Dương Giao lạnh giọng nói ra, thân bên trên tán phát lệ khí, thậm chí để Long Cát đều cảm thấy kinh hãi. Tương đương chính mình cái này đại chất tử, nhìn qua có thể so sánh nhỏ hơn hắn 2 tuổi Dương Tiễn, càng kinh khủng, cũng càng thích giết chóc a. Tương đương đương nhiên, nàng cũng sẽ không có quá nhiều đồng tình. Tương lai chờ thổ hành tôn vào thiên đình, rơi xuống trong tay nàng, đây mới thực sự là tàn nhẫn thời khắc. Tương đương, Chu Doanh, màn đêm buông xuống đánh lén sau khi thành công, Khương Tử Nha mặc dù khó chịu thổ hành tôn người này hành động, nhưng vẫn là cho hắn công thần đãi ngộ. Đêm qua làm bạn thị nữ vẫn như cũ tiến đến làm bạn, cũng khiến người ta đưa đi không ít hảo tử thức ăn ngon, rất là để thổ hành tôn đắc ý không ít. Hắn tự nhận là có người có bản lĩnh liền nên đạt được bực này đãi ngộ. Ở sâu trong nội tâm đối xem thường hắn Đế Tân, càng thêm phẫn hận. Tương đương sau đó, đợi đến ngày thứ 2 lúc, hắn chủ động tìm tới Khương Tử Nha, xin tối nay lần nữa xuất chiến. Sư thúc, đêm qua ta đã trọng thương thương doanh, làm thừa thắng xông lên, tối nay ta chuẩn bị lại đi một lần. Khương Tử Nha lực nhỏ có chút bận tâm nói ra. Thế nhưng là, hôm qua ngươi đã thắng qua một trận, hôm nay tại đi, ta sợ đối phương sẽ tìm người đến mai phục ngươi. Chấm ngoặc kép, không phải Khương Tử Nha không nỡ thổ hành tôn, thật sự là Thổ Hành Tôn mặc dù tính tình ti tiện, nhân phẩm cũng là nát tới cực điểm, nhưng hắn tay kia thuật độn thổ thật đúng là không người là đối thủ. Bình thường người còn thật không phải là đối thủ của hắn. Lại thêm hắn cũng liền tốt đi một chút nữ sắc, Tây Chu cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu nữ nhân, tương đương có thể ôm lấy Thổ Hành Tôn, thời điểm then chốt dùng để trì hoãn đại thương tiến công. Cũng là rất không tệ nha. Thổ Hành Tôn lại là không chút nào hoàng, đại đại liệt liệt nói ra, sư thúc cứ việc yên tâm, hiện tại ta thuật độn thổ, chính là sư phụ ta đích thân đến, cũng không nhất định có thể bắt lấy ta. Tương đương lại nói, ngài trước đó không cũng đã nói à, sư phụ bị đại thương trọng thương, đối diện nhất định mời không đến sư tôn, chỉ cần sư phụ không tại, ta lại sợ ai cả. Sư thúc mời cứ việc yên tâm, tối nay ta nhất định nặng hơn nữa sáng tạo thương doanh một lần, buộc bọn họ lui quân, trong thời gian ngắn không còn dám phạm Tây Chu. Tương đương nhưng chính là có một chút, nếu ta làm được, không biết võ vương có thể cho ta ban thưởng gì. Thổ Hành Tôn mặt lộ vẻ dâm uế chi sắc. Khương Tử Nha cố nén nội tâm buồn nôn, nghĩ thầm, như Thổ Hành Tôn thật có thể bức lui thương quân, cho Tây Chu tranh thủ thời gian, vậy thật là không tệ. Tương đương như thế như vậy, hắn cũng có thể thử nghiệm liên hệ Tây Nhung, thấy thế nào trợ giúp Tây Chu thay đổi phong thần cục thế. Tuy nói hắn lại là sớm cùng thân công báo thương nghị qua như gì an toàn vượt qua phong thần một chuyện, có thể ở trên núi học tập chính là phụ tá quân vương chi thuật. Nếu thật cứ như vậy nhận thua, hắn thật là có chút không cam lòng. Tương đương đương nhiên, mấu chốt nhất là, dù sao Thổ Hành Tôn sinh tử đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Đối phó lại là đại thương, hắn căn bản một chút gánh vác đều không có, có được hay không? Tương đương suy tư một hồi, Khương Tử Nha thực sự không tìm được gây bất lợi cho chính mình điều kiện. Sau đó nhẹ gật đầu, cũng không ngăn cản nữa Thổ Hành Tôn, để chính hắn quyết định. Sau đó, chờ Thổ Hành Tôn ma quyền sát trưởng, muốn ra khỏi thành, đến phía trên một đợt lúc, giữ cửa thành tướng lãnh phái người tới truyền lệnh, nói lại có người đến đây khiêu khích. Tương đương, hừ, còn dám tới chọc ta, thật coi ta không có tỳ khí. Thổ Hành Tôn nổi giận, tối hôm qua mới khiến cho ngươi nổ doanh, hôm nay thì lại tới, ngại hôm qua chết không đủ nhiều. Lửa giận phía dưới, Thổ Hành Tôn liền Khương Tử Nha đều không có cáo biệt, trực tiếp thổ độn vào đất, hướng về Tây Chu chiến trường thẳng đến mà đi. Tương đương sau đó, tại cảm giác được đế tân vị trí về sau, trực tiếp một cái thoát ra, trong tay thanh đồng côn trực chỉ đế tân thân thể chính phía dưới. Tương đương, đế tân, ngươi lại dám đến đây khiêu khích, là tự chịu chết kỳ, không muốn đi, tặc tử thật can đảm. Tương đương, Dương Giao, Dương Tiễn căn bản thì không cho đế tân xuất thủ. Tương đương Thổ Hành Tôn mới vừa vặn thoát ra, nhất thương, một đao liền chính diện đánh xuống. Thổ Hành Tôn một cái chống đỡ, gặp đế tân không có xuất thủ, cũng không rơi vào thế hạ phong. Tay cầm thanh đồng côn cùng hai người thương đến côn hướng, đao phách côn cản, đánh cho quên cả trời đất. Ba người ngươi tới ta đi, đánh cho càng ngày càng náo nhiệt. Thổ Hành Tôn liền chiến hai người, cũng đều là kim tiên đỉnh phong cấp bậc tu sĩ, nhất thời đắc ý vong hình phía dưới, thật sự cho rằng là mình khai khiếu, bị Dương Giao cùng Dương Tiễn dẫn vào không trung đều chưa phát hiện. Tương đương ngay tại thân thể của hắn cách mặt đất chừng 10 gạo lúc, Dương Giao đột nhiên thương pháp biến đổi, bách điểu triều phượng thương toàn lực sử xuất, phượng vũ loan khóc, liên tiếp tinh diệu thương pháp ép tới Thổ Hành Tôn không thở nổi, liên tục ngăn cản, liền một người khác cũng không đoái hoài tới. Tương đương Dương Giao một bên dây dưa kéo lại Thổ Hành Tôn, một bên hướng chính mình đệ đệ giống to, lúc này không cần, chờ đến khi nào. Tương đương Thổ Hành Tôn giật mình, trong lòng biết trúng kế, liền muốn liều lĩnh cấp tốc rơi xuống đất, chỉ là mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội. Cực hận Thổ Hành Tôn Dương Tiễn chỗ nào sẽ còn cho hắn một chút xíu cơ hội. Chỉ thấy hắn cầm trong tay đại địa thai mô hướng lòng đất ném một cái, ấn phù nhất chỉ, Mặt đất nhất thời bị một tầng vàng đất sắc màng mỏng bao lại. Cứng rắn như kim thiết. Không lỗ mà vào. Tương đương gấp rơi thổ hành tôn cuống quýt đầu tựa vào mặt đất. Đáng tiếc lại bị đã phong ấn mặt đất triệt để ngăn trở. Tương đương đỉnh đầu đau đớn một hồi. Liền cước bộ đều không thể đứng vững. Chỉ có thể ở tại chỗ nhẹ nhàng lương lương. Không biết vì sao. Lúc này, chờ đợi thật lâu Dương Tiễn thừa cơ một cái đột phá. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao không lưu tình chút nào xẹt qua thổ hành tôn cái cổ. Lục Dương người đứng đầu phi lên. Một đạo chân linh theo thổ hành tôn đỉnh đầu bay ra. Bao lấy khổn tiên thằng lập tức hướng về phong thần đài mà đi. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.